Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, Thượng quan Linh Tú thỉnh cầu. Đường đường một nước hoàng tử, lại đi như vậy đạo trích hoạt động, há không làm cho người thất vọng đau khổ. Hôm nay, ta mục tiêu ký định có hai cái, một cái là tại phủ thái tử đi đến một vòng, làm chút chuyện đi ra. Một cái khác chính là muốn đem tam hoàng tử những này nanh vuốt toàn bộ đánh dụng. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, lúc này đoạt một căn phòng, bất quá trước buồn nôn bọn hắn mà thôi. Đây chỉ là một mở đầu, cũng chỉ là một cái mở đầu, món chính còn chưa lên đâu. Tới tới tới, uống rượu, chúng ta lúc này việc khẩn cấp trước mắt chỉ có uống rượu tâm sự. Mặt khác đều là nói sau. Thượng quan Linh Tú nở nụ cười xinh đẹp, thầm nghĩ, ta đoán quả nhiên không sai, hắn quả nhiên là có mục đích khác. Đường đường Vân Tôn, nơi nào sẽ như vậy hồ nháo, trong đó khác quần thâm ý mới là việc hợp tình hợp lý. Bưng chén lên uống một hớp lớn, nói khẽ, nếu là có thể mà nói, tốt nhất liền đem vị này tam hoàng tử đánh trực tiếp, không có ngấp nghé hoàng vị tâm tư. Đem hắn cậy vào toàn bộ đánh dụng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lại không hậu hoạn. Vân Dương cười khổ một tiếng, ta làm sao không nghĩ như thế. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lại không hậu hoạn, đáng tiếc không được a. Chúng ta đúng vậy cũng chỉ đến vị này hoàng tử. Thanh này đánh là khẳng định phải đánh, mà lại muốn đánh đến đầy đủ hung ác, lại muốn giữ lại nó một bộ phận thực lực, để hắn không cách nào lại gây sóng gió không giả. Dĩ nhiên đã là tà tâm như cũ không chết, ta còn muốn giữ lại hắn, là một khối hợp cách đá mài đao. Cứ như vậy một tay lấy hắn triệt để đánh chết, há không thiếu đi phế vật lợi dụng chỗ trống. Bao quát thái tử cùng tứ hoàng tử, còn có mấy hoàng tử không có trưởng thành cũng đã có dã tâm kia. Tất cả đều là có thể chịu được dùng một lát đá mài đao, nếu là không thể vật tận kỳ dụng, há không tiện nghi bọn hắn. Hoàng thất thờ bọn hắn cẩm y ngọc thực, to như vậy quyền hành, không gây một tia hồi báo, chẳng lẽ không phải không đem người con. Thượng quan Linh Tú nhịn không được phốc bật cười. Vân Dương lời nói này nghe tới tựa hồ buồn cười. Sau đó nội uẩn thâm ý. Thượng quan Linh Tú nghe được rõ ràng. Vốn là không đem cười. Thế nhưng là Vân Dương lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý làm ra nháy mắt ra hiệu đức hạnh, lại là để cho người ta phi cười không ngừng. Bất đắc dĩ tươi tỉnh trở lại cười một tiếng. Kỳ thật hôm nay ta tìm ngươi còn có một việc. Thượng quan Linh Tú đôi mắt đẹp xem ở Vân Dương trên mặt. Muốn nói lại thôi, đáy mắt thâm tình chợt lóe lên, bị nàng cưỡng ép khắc chế thu vào. Chuyện gì cứ việc nói, ấp a ấp úng cũng không phải Linh Tú tỷ phong cách của ngươi. Vân Dương hỏi, lão thái quân, thượng quan Linh Tú trong mắt có bi thương chi sắc. Lão thái quân trèo chống tướng môn những năm này tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ đã tới là dầu hết đèn tắt, thọ nguyên sắp hết tình trạng. Ta không muốn lão nhân ra như vậy qua đời, nhưng ta lại tìm không thấy kéo dài mạng sống chi pháp. Vân Dương trầm mặc một chút, thọ nguyên sắp hết, cái này vốn là cá nhân chi mệnh số, khó mà nghịch chuyển định số, cho dù mạnh như Phượng Huyền Ca. Lại có Vân Dương vị này Vân Tôn, Độc Cô Sầu Lăng Tiêu Túy Thiên Vấn bực này bằng hữu. Nhưng đối với loại tình huống đại nạn sắp tới này, khó được có biện pháp tốt cứu vãn. Thượng quan Linh Tú lại có thể có biện pháp gì tốt? Nghịch thiên cải mệnh, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Thượng quan Linh Tú nhìn thấy Vân Dương trầm mặc, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Vành mắt lập tức liền đỏ lên, run giọng nói, ta biết Phương lão thái úy thân thể, nguyên bản cũng đã là thọ nguyên hao hết, tình huống so lão thái quân còn muốn càng sâu. là ngươi đem hắn thân thể duy trì xuống tới, cho nên ta cũng muốn, xin ngươi phải tất yếu giúp đỡ chút. Con mắt của nàng gần như cầu khẩn tập trung tại Vân Dương trên mặt. Vân Dương trầm ngâm một chút, nhẹ giọng giải thích nói: "Linh Tú tỷ, việc này không phải là ta từ chối, thật sự là bởi vì lão thái quân cùng Phương lão thái úy lại hoặc là Thu lão nguyên soái tình huống khác biệt gì. Hai vị lão tướng quân tình huống có thể ngu, nguyên nhân chính là trước kia tại chiến trường chém giết, thâm hụt đại lượng khí huyết, cho đến bây giờ, khí huyết hai thua thiệt, tự nhiên không đáng kể, mà công pháp của ta, am hiểu nhất khí huyết trùng sinh chi nói, bằng vào ta chi nguyên khí tràn đầy tại hai vị lão đại nhân chi thân, lúc này mới chuyển nguy thành an. Điểm trọng yếu nhất, hai vị lão đại nhân cũng không phải là quả nhiên là thọ nguyên đến cùng, cho nên ta mới có thể thuận lợi kéo dài bọn hắn sinh mệnh một đoạn thời gian. Không phải là nói ta coi là thật có thể nghịch sinh đổi chết, kéo dài thọ nguyên, nhưng mà lão thái quân tình huống lại không phải là như vậy. Bằng vào ta biết, lão thái quân mặc dù cũng giỏi võ đạo, lại ít có chinh chiến, thân thể càng không có bao nhiêu thương tích, nhưng mà những năm này đến nay, phụ mẫu trượng phu nhi nữ mãi cho đến tôn nhi chắt trai, không ngừng mà có người chiến tử chiến trường tin dữ truyền về, lại làm cho lão thái quân tiếp nhận một lần lại một lần. Rất nhiều tâm linh đả kích, thường nhân bị hao tổn hư hao tổn là khí huyết, như lão thái quân như vậy, hao phí lại là tâm huyết. Lão thái quân tâm huyết coi là thật chịu làm a. Vân Dương hít hai cái, nói, trên thực tế, ta mấy lần trước đi thượng quan phủ, đã từng nhiều lần xem xét lão thái quân tình trạng cơ thể. Nhưng lần này Linh Tú tỷ mở miệng, ta vô luận như thế nào đều sẽ đi qua một lần, hết sức nếm thử một lần, nhưng đến tột cùng có hiệu quả hay không, có lẽ có thể có đủ bao lớn hiệu quả, ta không dám có cam đoan. Thượng quan Linh Tú vui vẻ nói, chỉ cần ngươi chịu đi liền tốt, liền tốt. Hai người đã định việc này, thượng quan Linh Tú vui sướng trong lòng, bắt đầu mời rượu, tựa hồ đang trong nội tâm nàng, chỉ cần Vân Dương đi, liền không có làm không được sự tình. Vân Tôn, cửu tôn chi chí tôn, vốn đã là ngọc đường trong lòng người thần linh, không gì làm không được. Càng thêm thượng quan Linh Tú quá biết Vân Dương có thể làm việc người khác không thể. Tự nhiên ôm quá lớn hy vọng, Vân Dương lại là một trận cười khổ. Nếu là hiện tại có thể cùng Lục Lục khôi phục liên hệ, giả như vậy thái quân sự tình, thật đúng là không tính là bao lớn sự tình. Nói trong cái nhấc tay liền có thể giải quyết cũng không tính là khoa trương. Nhưng là hiện tại vấn đề lại là không có khôi phục a, chỉ bằng sinh sinh bất tức thần công đến trải vuốt kinh mạch mà nói, thật cũng chỉ có thể giống như là Vân Dương vừa rồi nói, nhiều lắm là cũng chính là trì hoãn một đoạn thời gian, chờ quán chú đến nó thể nội sinh sinh bất tức linh khí hao hết, cũng liền chấm dứt. Thậm chí, loại hình thức quán thâu này mặc dù có thể lặp lại sử dụng, thế nhưng là một lần so một lần hiệu quả kém hơn. Gắn bó thời gian càng là càng lúc càng ngắn, mà Vân Dương thế tất không thể mỗi ngày đợi tại thượng quan gia. Đây mới là vấn đề mấu chốt chỗ, khó xử đến cực điểm. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng bước chân lên, có người từ thang lầu 10 bậc mà lên, không nhanh không chậm, hướng về bên này đi tới. Nghe tiếng bước chân, chỉ có ba người, Vân Dương nhìn thượng quan Linh Tú một chút, hai người không nói thêm gì nữa, chậm đợi người tới đến. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang, một cái cùng như gió xuân, xen lẫn từng tia ý cười thanh âm, ở bên ngoài vang lên, thế nhưng là Vân công tử ở bên trong, tiểu vương chuyên tới để gặp nhau, chính là tam hoàng tử tới. Vân Dương khóe miệng lộ ra một cái lạnh lùng dáng tươi cười. Thanh âm uể oải nói ra, Tam hoàng tử tới, nhưng là muốn ta Vân Mỗ từ nơi này lăn ra ngoài a. Nếu có này tâm, không ngại tiến đến thử một lần. Bên ngoài nhẹ nhõm tiếng cười không chút nào hơi thở, cửa cũng tùy theo mà ra. Tam hoàng tử thản nhiên đi đến, cười ha ha nói, tiểu vương nào dám để Vân huynh từ nơi này ra ngoài. Chỉ bất quá rất lâu không có gặp mặt, cố ý đến đây cùng Vân huynh uống một chén. Như thế nào? Tam hoàng tử cảm thấy mình đã là phi thường bình dị gần gũi. Lễ hiền hạ sĩ, hắn thậm chí vững tin, coi như đối diện Vân Dương đối với mình lại như thế nào không có hảo cảm. Nhưng mình đều nói như vậy, ngồi xuống trò chuyện chút, uống chén rượu vẫn là có thể. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, xưa nay như vậy mà chỉ cần để cho mình ngồi xuống. Chính mình tiến một bước rút ngắn quan hệ, thậm chí như vậy thành lập kết giao cũng không phải việc khó. Hết thảy chỉ cần một cái ban đầu thời cơ mà thôi. Mà chỉ cần có thể đạt tới mục đích này, chính mình mấy cái thuộc hạ bị nhục nhã một trận, lại coi là cái gì? Cho dù là bị Vân Dương giết mấy cái cũng bất quá bình thường sự tình. Đây chính là hiện nay chạm tay có thể bỏng Tiêu Giao Vương quan hệ a. Dâu bé rất im lặng, kỳ thật Thượng Quan Linh Tú thỉnh cầu không phải cái này. Nhưng ta lúc ấy lên nhà vệ sinh, trở về chết sống nghĩ không ra mình muốn viết gì. Loại này im lặng, quả thực là buồn nản. Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu là nghĩ tới liền đem chương này sửa chữa lại. Ai, lớn tuổi lại có như thế tốt quên. Bất chi bất giác năm nay đã 19. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.